Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 13. Tiếp tục dao động. Tây Tokyo, cuộc thi dự tuyển trận thứ 3 Seido Cao Trung xuất chiến Metropolitan Murata East Quốc. So tài thứ nhất, Seido Cao Trung starting picture là Furuya Satoru trước cuộc so tài thứ nhất. Tiểu tử biểu hiện quá ra sức đến Kataoka huấn luyện viên không cho hắn càng nhiều lên sân cơ. Hội, Kataoka huấn luyện viên chính mình cũng thật không tiện thi đấu vừa bắt đầu. Furuya Satoru liền hỏa lực toàn mở đoạn thời gian gần đây. Ở Chris chỉ đạo dưới, hắn vẫn đối với cầu võng luyện tập ném bóng, đem tiểu tử đều cho nhịn gần chết người phải biết lấy hắn tốc độ bóng cùng uy lực bóng. Bộ kia tử coi như đã bị cố định, để hắn đánh tới một hồi, cũng sẽ lập tức té ngã hắn nhất định phải tới. Một lần nữa đem cái giá nâng dậy đến mới có thể tiếp tục luyện tập ngoài ra. Hắn còn muốn kiếm cầu sát cầu nói chung. Thật là phiền phức, có điều hiệu quả là vô cùng tốt. Có vị triết nhân đã từng nói, người thiên tính lười biếng. Lười biếng là nhân loại đi tới thứ nhất động lực. Hiện tại hết thảy tiến bộ khoa học kỹ thuật, phần lớn đều là nhân loại lười biếng kết quả. Nếu như có người muốn buôn bán, người chỉ cần nghĩ không cho khách hàng bị liên lụy với. Vậy người rất khó không kiếm tiền. Furuya Satoru luyện tập trong quá trình tiến bộ nhanh chóng, người không thể không nói. Chris đúng là một vị hiểu rõ lòng người tốt, người chỉ đạo hắn không riêng là để Furuya Satoru luyện tập khống chế bóng. Đang luyện tập khống chế bóng trong quá trình, còn tôi luyện Furuya Satoru tính tình vì có điều nhiều đi phù. Té ngã thiết cái giá vì có thể mau chóng sát xong cầu. Giảm bớt chính mình gánh nặng mỗi một cầu. Furuya Satoru đều ném đều đặc biệt, chăm chú nguyên bản quăng vào đi 50 cầu. Hắn muốn ném tiểu 200 cầu mới có thể làm đến có điều ngăn ngắn 2 ngày. Furuya Satoru liền tiến bộ đến, ném hơn 100 mấy liền có thể ném 50 strike hiệu suất, tăng lên dòng giã 1-3. Bây giờ đứng picture trên gò ném bóng, không cần tiếp tục phải lo lắng thiết cái giá té ngã. Furuya Satoru cả người đều cùng giải phóng như thế, hắn thật giống như xuống núi mãnh hổ như thế. Ném bóng hung mãnh cực kỳ, làm có thể đánh vào Tây Tokyo giải thi đấu vòng thứ 3 đội ngũ. Murata East thực lực tổng hợp là muốn so với Mayman West cao trung cường một ít, có thể cùng chính là cường một ít mà thôi. Đối mặt Furuya Satoru hung mãnh ném bóng, bọn họ cũng là không thể làm gì. Murata East cao trung huấn luyện viên cũng biết Furuya Satoru ném bóng bên trong có không ít bô, hắn thậm chí còn hạ lệnh tránh khỏi đối với Furuya bô ra tay, có thể chuyện như vậy nói dễ dàng, thật bắt tay vào làm cái nào đơn giản như vậy. Furuya Satoru ném bóng thật giống như nuốt sống người ta tiểu quái thú như thế, không ngừng trùng kích batter thần kinh. Murata East tuyển thủ không phải là không có chuẩn bị tâm lý, chỉ là bọn hắn này điểm nhi chuẩn bị còn thiếu rất nhiều, thân hãm tuyệt cảnh, phí công giấy dụa. Murata East tuyển thủ chỉ có thể lần lượt phí công vung chày, mà điều này cũng chỉ có thể cho Furuya Satoru càng nhiều strike mấy mà thôi. Strike out. Ở từng mảng strike out trong tiếng, Furuya Satoru bắt 3 hiệp mới bắt đầu 3 hiệp. Murata East không có ghi điểm cũng là ở này 3 hiệp bên trong. Furuya Satoru thật giống đem mình hết thảy tức giận chỉ đều phát tiết sạch sẽ, hắn bắt đầu có chậm. Lại miệng nó, 3 hiệp thể lực liền không xong rồi. Điều này làm cho Seido cao trung đồng bạn phi thường bất mãn, không phải trước nói cho ngươi muốn bảo lưu thể lực à? Vừa bắt đầu không thể trùng quá hung. Đừng nói nhảm, cái tên này căn bản cũng không nghe lọt kiến nghị, có thể như quả hắn vẫn như thế trùng. Căn bản cũng không có biện pháp kiên trì một cuộc tranh tài chứ. Phê bình âm thanh lũ lượt kéo đến, Furuya Satoru hai cái tay đóa mang tính lựa chọn đóng cứ việc có hơi thở hổn hển. Mồ hôi trên mặt cũng cùng mở ra vòi nước như thế. Không thắng được nhưng Furuya Satoru ngạo kiều cho là mình vẫn được hắn nhưng là phải đem Sawamura. Từ ấy vị trí kéo xuống nam nhân. Làm sao có thể bởi vì như thế ba hiệp nho nhỏ thi đấu. Liền mệt ngã đây. Không có chuyện gì. Phát huy rất tốt. Thời khắc mấu chốt. Có một thanh âm cứu vớt hắn. Một cái ăn không được cái tên béo. Chúng ta làm đến nơi đến chốn từ từ đi. Cuộc tranh tài này ba hiệp. Cuộc kế tiếp thi đấu bốn hiệp. Đợi được đánh trận chung kết thời điểm liên thanh. Này phảng phất tự nhiên bình thường âm thanh. Tự nhiên là Chris Chris học trưởng. Furuya Satoru cảm giác vẫn là Chris học trưởng càng lý giải hắn không giống những người khác. Hoàn toàn không hiểu hắn dồi dào đấu trí cùng quyết tâm, sư phụ. Ngươi là cảm thấy Furuya bây giờ có thể chống đỡ ba hiệp. Là tốt lắm rồi. Sawamura đều không nghĩ ra Chris làm sao sẽ bốc lên một câu như vậy. Kỳ quái hỏi, ham nhiều tước không nát. Ta hy vọng Furuya Satoru có thể rõ ràng, hắn bây giờ có thể làm tốt cái gì chỉ lấy ba hiệp vì là mục tiêu. Furuya Satoru thực lực đối với Ichi Daisen cùng Inashiro cũng là có uy hiếp nếu như đến thời điểm. Thật sự thi đấu diễn biến thành như vậy, đối với ngươi cùng Tanba tới nói, hắn cũng sẽ trở thành không sai trợ lực đối với chính hắn tới nói. Cái này cũng là hắn hiện tại đường ra duy nhất, tổng hợp so đấu. Furuya Satoru đừng nói cùng Sawamura so với, coi như là cùng Tanba cùng Kawakami so với. Hắn cũng không có ưu thế gì dưới tình huống này. Furuya Satoru muốn đánh gia vị, chỉ có thể đem mình mặt tốt nhất bày ra đến khủng bố ném bóng. Bất luận người nào đối mặt Furuya Satoru đều cần thích ứng cứ như vậy. Ngắn hạn lực bộc phát, Furuya Satoru ở Seido chỉ đứng sau Sawamura nếu như có thể hoạt dụng điểm này. Furuya Satoru liền có thể trở thành là hiện tại Seido cao trung. Một cái trọng yếu sức chiến đấu Sawamura sau khi nghe, gật gù vào lúc này hắn cũng không thể không cảm thán. Chris sư phụ chính là Chris sư phụ làm catcher tới nói. Chris cũng không thể so Miyuki cường bao nhiêu hai người bọn họ ở làm catcher tổng hợp đánh giá lên. Là kẻ tám lạng người nửa cân nhưng muốn nói là một cái dẫn dắt giả hoặc là người chỉ đạo. Miki Kazuya vẫn đúng là không phải Chris đối thủ Miyuki yêu thích bóng chày. Là nguyên với mình đối với bóng chày yêu thích, đối với catcher vị trí yêu thích mà Chris yêu thích bóng chày. Ngoại trừ bản thân hắn đối với catcher vị trí đối với bóng chày. Có không kém hơn Miyuki yêu thích ở ngoài. Hắn còn chịu đến gia đình mình hun đúc Chris phụ thân trước đây chính là một cái tuyển thủ nhà nghề. Ở cuộc sống như thế trong không khí. Bóng chày đã thành Chris trong sinh mệnh trọng yếu tạo thành bộ phận hắn đối với bóng chày lý giải. Tuyệt đối không ở hiện tại Seido cao trung huấn luyện viên Kataoka bên dưới tin tưởng có hắn chỉ. Đạo, Furuya Satoru thực lực nhất định sẽ tăng nhanh như gió Sawamura lay động một chút bờ vai của chính. Mình, trên mặt lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú nụ cười đến đây đi. Đến đây đi, đời này, hắn muốn trở thành Seido cao trung ấy, hắn muốn dùng thực lực của chính mình. Dẫn dắt Seido cao trung đi tới hắn muốn dựa vào chính mình cùng tiểu các bạn bè đồng thời nỗ lực. Sáng tạo thuộc về bọn họ Seido vương triều ở trong quá trình này. Hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào bao quát Furuya Satoru quật khởi sau khi Aichi tranh hoặc là. Nói ở trong xương, Sawamura cũng là có tí xíu chiến sĩ gen hắn yêu thích khiêu chiến. Nếu như Furuya Satoru thật sự ở Chris chỉ đạo dưới, thực lực có bay vọt tính tăng cao hắn chỉ có thể càng thêm hưng phấn tám. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.